Chương 171, Thỏa Thỏa Cha Nam. Hai vợ chồng đều là cái loại đó hết sức yêu tài lao sư. Một nói đến chỗ này, hai cái người đều có điểm kích động. Tưởng Lâm Thành lập tức nói, đúng rồi, tháng 1 sơ thời điểm, chúng ta ngoại ngữ trường học sẽ mở một cái kỳ hạn 10 ngày ngắn hạn đông làm doanh, sẽ cùng nước ngoài trao đổi sinh cử hành thi đua. Đến lúc đó ta viết thơ đề cử, ngươi nhường Lâm Nhuế tới tham gia đi. Ngoại ngữ trường học đang tại Cẩm Thành trừ trung học thực nghiệm bên ngoài, khắp mọi mặt tư chất điều kiện tốt nhất. Mà bọn họ trường học cử hành một ít hạ lệnh doanh đông làm doanh, cùng với một ít nước ngoài du học hoạt động. Phần lớn sẽ ở trường chúng ta chọn học sinh bên ngoài, sẽ còn hàng năm cho Cẩm Thành những thứ khác trọng điểm trung học lưu một ít danh ngạch. Trong đó, trung học thực nghiệm danh ngạch nhiều nhất. Lý Anh Chi suy nghĩ một chút năm ngoái tình huống, cao mày nói, năm ngoái lớp 10 là 2 chỗ, lớp 11 là 3 cái danh ngạch, lớp 12 là 5 cái danh ngạch. Toàn bộ đều là thông qua tiếng Anh tổ lao sư ra để khảo hạch, cuối cùng chọn đi ra ngoài. Đến lúc đó nếu như Lâm Nhuế muốn tham gia, chỉ sợ cũng phải thông qua cái đó khảo hạch mới được. Vậy không chuyện, có thể nhận xuống 2 cái tháng ta tiếp tục giúp nàng bổ túc tiếng Anh. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng không nói sao, chờ thi giữa kỳ kết thúc, nàng cũng không cần đi tần lao sư bên kia bổ túc sơ chung kiến thức. Đến lúc đó có thể để cho nàng cuối tuần thời điểm liền tới nhà chúng ta học tập. Ân. Vợ chồng son hai nói học sinh chuyện, một trò chuyện liền hàn huyên tới hơn nửa đêm. Lúc này ngồi ở bên trong không gian tĩnh tọa Lâm Nhuế còn không biết, ân, nàng toàn bộ nghỉ đông, cơ bản đều đã bị sắp xếp xong xuôi. Hơn nữa bởi vì thi giữa kỳ gần tới duyên cớ, bất kể là trong trường học lệ đạo, hay là trong nhà Lâm Hiểu, đều không khỏi yên tĩnh. Chẳng qua là có một ngày, Lâm Hiểu cố ý đang tại Lâm Nhuế trước mặt, lộ ra cổ tay mình phía trên vòng tay, nói là Âu Dương cần đưa. Lâm Nhuế nghiêm túc nhìn một chút, sau đó nói, ngươi da hơi đen, đeo loại này phấn chui càng lộ vẻ đen lên rồi. Lâm Hiểu, nàng giận đến trực ma nha, sau đó cô ý nói, tỷ ngươi có phải hay không sinh khí cẩn ca ca cùng ta ở cùng một chỗ nha. Lâm Nhuế kinh ngạc, Âu Dương cẩn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Lâm Hiểu đắc ý hất cằm lên, giơ lên ngực, đúng vậy đâu, hay là cẩn ca ca chủ động nói muốn cùng ta lui tới. Lâm Nhuế lập tức cảm kích nói, hiểu hiểu ngươi quá tốt, giọng chân thành thành khẩn, ánh mắt đều tràn đầy đều là lòng cảm kích. Lâm Hiểu, thiệt hay giả, chẳng lẽ Lâm Nhuế thật không thích cẩn ca ca rồi? Làm sao có thể, Lâm Nhuế bên này nhưng là thật tâm tình rất tốt trở lại phòng, sau đó cùng thất bảo thổ tào, không trách gần đây cái đó Âu Dương cẩn cũng yên tĩnh, ta vốn là cho là hắn là lo lắng bị ta đánh, bây giờ mới hiểu được, cảm tình là Lâm Hiểu đại công vô tư, rời đi hắn sự chú ý. Lâm Nhuế sờ cảm suy nghĩ một chút, như vậy xem ra, cái tiện nghi này em gái, cũng không phải cái gì cũng sai. Thất bảo gật gật đầu, Âu Dương cẩn thứ người như vậy, điển hình cha nam. Một hồi nhớ tỉ tỉ, một hồi lại đùa bỡn em gái, ai, thứ người như vậy đều là con chốt thí, đến cuối cùng cái gì cũng biết mất đi. Lâm Nhuế trầm mặc một hồi, hỏi, thất bảo, ngươi gần đây lại nhìn cái gì vật kỳ quái rồi? Ẩn cưới kiểu thê chớ chọc ta siêu cấp đẹp mắt tiểu thuyết. Thất bảo hết sức hưng phấn, bất quá sau đó hắn bĩu môi một cái, đáng tiếc chính là tác giả còn không có viết xong. Chủ nhân, ngươi giúp ta lại đi đem gần đây tác giả đổi mới kế tiếp xuống có được hay không? Lâm Nhuế, bởi vì Lâm Nhuế tu vi duyên cớ, thất bảo không gian tự nhiên còn không có cùng ngoại giới mạng nghệ vợ. Cho nên mỗi lần đều là tiểu thất bảo mở ra thật dài một cái cả kịch tờ đơn, sau đó nhường Lâm Nhuế giúp hắn kế tiếp.